Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3456, vui vẻ hòa thuận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cắn một ngụm, nghiêm túc nhấm nuốt từ, vẫn là không có bất luận cái gì cảm giác chờ một cái lại một cái mô mô ăn vào bụng. Mộc Lưu Tô bọn người cuối cùng hiểu được, Khúc Đàn Nhi sở dĩ mỗi lần đều ăn rất nhiều, đại khái là bởi vì, nàng là đơn thuần mà, cảm thấy vật này ăn ngon a. Tần Lĩnh không có hai người tâm nhãn, nghe có ăn ngon, trực tiếp đưa tay liền phóng tới bên miệng, há miệng. Tốt lần, một mực đem miệng nhồi vào, Tần Lĩnh mồm miệng không rõ mà một bên nhai một bên gật đầu. Mặc Doãn Dục cũng cắn một ngụm, xác thực ăn ngon, vẫy chào, nương, cha, qua đây ăn điểm tâm, Cẩm Phiền không hề động, từ đầu tới đuôi, hắn đều đứng tại Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành sau lưng. Nhân gia chính chủ còn không có ăn đây. Bọn này hàng thật là. Khúc Đàn Nhi tìm không thấy từ ngữ hình dung bọn hắn. Vì biểu hiện nàng lấy bọn hắn lấy làm hổ thẹn, nàng kiên quyết không được ngồi vào bọn hắn phía bên kia đi. Cứ việc Mặc Doãn Dục vô số lần xông nàng vẫy chào. Nàng cùng Mặc Liên Thành ngồi vào khác một bên đi. Cẩm Phiền thấy thế, chọn cái không xa không gần vị trí cũng đi theo ngồi xuống. Không có nghĩ đến, bọn hắn mới ngồi xuống, Mặc Doãn Dục cùng Đại Mao lên tiếng kêu gọi. Cũng đi theo qua đây. Nương, ta cùng ngươi cùng một chỗ ngồi. Mặc Doãn Dục mới vào chỗ. Còn lại Mộc Lưu Tô mấy cái cũng theo sát lấy qua đây. Tần Lĩnh rất dứt khoát. Đem không ăn xong mô mô toàn bộ đĩa. Cũng chuyển tới. Mấy người các ngươi, ngồi bên kia đi. Khúc Đàn Nhi mệnh lệnh. Mộc Lưu Tô nói cho nàng. Hai người đại nhân ở đâu? Lưu Tô ở đâu? Lưu Thiên Thủy nhíu mày. Nhà đầu cái này là xua đuổi ta. Tần Lĩnh ngốc một chút. Vội vàng buông xuống trong ngực đĩa, kêu khóc lấy. Chủ tử, ta hảo hảo ăn sớm một chút, chủ mẫu sao lại muốn đuổi ta? Ngao ngao, Vân Chi bộ lạc tộc nhân chưa thấy qua đã lớn như vậy người, thế mà còn như thế có thể sái bảo, nhất thời đều cười ra tiếng. Khúc Đàn Nhi mặt tản ra nhiệt khí. Hô, hô, gia giáo không nghiêm, đây chính là gia giáo không nghiêm hậu quả a. Mặc Liên Thành chấn định tự nhiên, để tộc trưởng cùng chư vị chế giễu. Một bên lão tộc trưởng, thậm chí mấy vị trưởng lão lắc đầu bật cười, đối với Mộc Lưu Tô mấy người biểu hiện, bọn hắn ở trong lòng, cho bốn chữ đánh giá, tính tình ngay thẳng. Đương nhiên, nếu như cái này đánh giá, bị Khúc Đàn Nhi biết rõ, chỉ sợ, nàng muốn thổ huyết. Bởi vì, Mộc Lưu Tô mấy người, muốn tương đối, một cái so một cái giảo hoạt, cái kia trong bụng ruột, cộng lại đều không biết có thể quấn đại huyền giới bao nhiêu vòng. Còn tính tình thẳng sàng, chỗ nào thoải mái một trận điểm tâm, tại Mặc Doãn Dục mấy người như quen thuộc, thêm không biết xấu hổ kiến tạo dưới, vui sướng bắt đầu, lại vui sướng mà kết thúc. Ăn xong điểm tâm về sau, Đại Mao chờ Tiểu Hài, liền bị Vân Đại bọn người cho sách đi rèn luyện. Đoạn này thời gian, bộ lạc nhiều chuyện, bọn nhỏ rèn luyện cũng đi theo thư giãn không ít, hôm nay bắt đầu, đến đêm trước đó thiếu thốn rèn luyện. Đều cho bổ sung lên. Vân Đại một phen nói chuyện, nhắm chúng bọn nhỏ ngao ngao trực khiếu. Có hài tử không cam lòng không muốn mà gào, ta muốn nói cho ca ca điểm huyệt, học công phu á. Vân Đại nhìn sang, ánh mắt lướt qua hôm nay nhiều đi ra mấy chương sinh gương mặt. Mặc huynh đệ hôm nay không rảnh, ngày khác lại dạy các ngươi. Hôm nay, các ngươi trước tiên cùng ta cùng một chỗ rèn luyện. Mặc Liên Thành như có điều suy nghĩ, kêu la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Nhi, Khúc Đàn Nhi vừa mới cùng Tam Thầm trò chuyện hai câu, chuyển quá mức, liền gặp Mặc Doãn Dục mấy cái đều vây quanh Mặc Liên Thành, khoa tay múa chân, không biết đang làm gì. Nàng đi qua, vừa vặn Mặc Liên Thành cũng kết thúc nói chuyện. Cách chương.